Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2027, Thấu Thị 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Triệu Lượng trong lòng Thiên Lão Đại ta lão nhị lại thêm cũng có nữ nhân. Hướng trong ngực của hắn chui. Nóng lòng khoe khoang thành tựu của mình. Có được xã hội rất nhiều tài nguyên. Tiền tài cùng nữ nhân. Nhưng là Triệu Lượng trong lòng sẽ không thỏa mãn. Sẽ chỉ càng ngày càng đến tham lam. Không thiếu có vài nữ nhân dùng chính mình thân thể trao đổi an nhàn sinh. Hoạt, nhìn chúng không có cái gì cao địa vị xã hội Triệu Lượng. Muốn thông, đồng những cái kia cao cao tại thượng phú nhị đại. Hào môn thế gia nam nhân có. Chút khó khăn, nhưng là Triệu Lượng liền dễ dàng nhiều. Nhưng là cùng Triệu Lượng từng có liên quan nữ nhi cuối cùng đều có thể khăng. Khăng một mực yêu Triệu Lượng. Đang chồng, ngựa nam quang hoàn dưới. Nữ nhân, liền cùng làm tâm trí mê muội trí đồng dạng. Người ủy thác thân phận là thế gia hào môn nữ hài tử. Tiền gặp qua, các loại, châu báu đồ trang sức gặp qua. Đối với Triệu Lượng nhiều bày ra đồ vật. Người, ủy thác thật đúng là không có nhìn chúng. Cho nên nữ hài tử muốn phú dưỡng. Sẽ không vì nam nhân dâng ra một chút xíu ân. Cần liền mất phương hướng. Lại thêm Nhu Tuyết Kiều rõ ràng nhu ra tình huống. Cùng vị hôn phu nhà thông. Ra là mang theo sứ mệnh. Kéo một cái tràn ngập nguy hiểm nhu ra. Ta cùng Ngọc Linh Nhi đó chính là bằng hữu quan hệ. Có thể lẫn nhau trò. Chuyện đến cùng nhau bằng hữu. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ngoặc kép, Triệu Lượng mỉm cười mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Đặc biệt chán ghét Triệu Lượng mắt trái. Mắt trái, tròng mắt đang không ngừng co vào. Đoán chừng còn tại liều mạng muốn thấy rõ. Sở nàng thân thể, lại không cho ngươi xem. Liền không cho ngươi xem. Mặc kệ các ngươi là thân phận gì. Ngọc Linh Nhi là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi tốt nhất đừng làm nàng thương tâm. Ta nghe nói ngươi có rất nhiều bạn. Gái, là thế này phải không? Ninh Thư ánh mắt đã mang theo rõ ràng xem thường. Có nhiều như vậy bạn gái. Bắt lấy một cái mỹ nữ liền dùng sức liêu. Người cũng không cảm thấy xấu hổ. Triệu Lượng sắc mặt biến đổi. Hắn cho là chính mình tình huống cái này cao. Ngạo đại tiểu thư là không biết. Không nghĩ tới nàng thế mà biết chính mình có. Mấy cái nữ nhân. Xoát hảo cảm thất bại. Hơn nữa Triệu Lượng vốn cho rằng đối phương biết hắn. Tình huống không có ý kiến gì. Nhiều nhất chính là nháo một trận. Sau đó liền, thỏa hiệp, tựa như Ngọc Linh Nhi biết hắn có mấy cái nữ nhân. Lập tức ăn dấm, cuối cùng, cũng làm nũng điêu ngoa địa nói. Ngươi về sau chỉ có thể sủng ta. Nhiều sủng, ta, cũng liền chấp nhận những nữ nhân kia tồn tại. Ngạo Kiều không tốt đuổi Ngọc, Linh Nhi đều làm tốt rồi. Chẳng lẽ còn không thể giải quyết cái này cao quý? Lãnh diễm Nhu Tuyết Kiều sao? Triệu Lượng vừa nhìn thấy Ninh Thư băng xương đồng dạng mặt. Đã cảm thấy tức, giận, cuối cùng cũng có một ngày muốn để nữ nhân này tại dưới chính mình thân. Thể triền miên, muốn để nàng biết xem thường chính mình hậu quả. Triệu Lượng muốn chinh phục nữ nhân trước mặt này. Hơn nữa chinh phục liền, muốn vứt bỏ, sớm muộn thượng ngươi. Triệu Lượng trong lòng tức giận bất bình mà thầm nghĩ, nữ nhân này không thích hắn. Lại có dài một bộ hắn thích bộ dáng. Tức chết, người đi được. Ninh Thư nhìn thấy Triệu Lượng trên mặt phẫn uất màu. Không cần nghĩ cũng biết. Triệu Lượng trong lòng đang suy nghĩ gì. Tại Ninh Thư ánh mắt dưới. Triệu Lượng có chút chật vật. Triệu Lượng mặc dù bây giờ có tiền. Nhưng là đối mặt chân chính có nội tình gia tộc vẫn là có. Chút không ngẩng đầu được lên. Trong lòng phẫn uất, đối mặt giống Ninh Thư. Dạng này cao cao tại thượng nhìn hắn người. Triệu Lượng trong lòng lại khó xử. Lại phẫn nộ. Giống Nhu Tuyết Kiều người như vậy. Lúc trước Triệu Lượng hủy bỏ không đến. Người. Coi như tiếp xúc đến cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm người. Triệu Lượng. Sở dĩ đối mỹ nữ ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy có quyền thế nữ nhân. Cũng truy. Là vì chứng minh chính mình thật như trước kia không giống nhau. Không còn là trước kia cái kia không có gì cả người. dù là cho Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường, làm hắn thoáng cái có được rất nhiều tiền tài, cũng không cải biến được Triệu Lượng loại tâm tính này. Ninh Thư chỉ là hơi lấy ra khoan dung liền làm Triệu Lượng có chút không chịu nổi. Triệu Lượng nói một câu ngày khác trở lại bái phỏng liền đi. Nhìn tìm Triệu Lượng bóng lưng, Ninh Thư bĩu môi, quay người đến lão gia tử thư phòng. Ra ra, Ninh Thư hướng Nhu lão hô. Nhu lão Diệp Tử buông xuống kính lão, hỏi, Nhu Nhu, làm sao vậy? Đưa tiễn, Triệu Lượng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ra ra tựa hồ rất xem trọng Triệu Lượng. Tiểu hòa tử còn có thể đi, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lại nói, bản lãnh của hắn cũng không nhỏ, chỉ tiếc ngươi đã cùng Mặc gia đính hôn, bằng không thì cũng có thể gả cho Triệu Lượng. Nhu lão gia tử vừa nói đùa vừa nói thật. Nói, Ninh Thư trực tiếp phiên một xem thường nói, ra ra, ngươi mau tỉnh lại đi. Nói cho ngươi, cái này Triệu Lượng nhiều đầu óc đây. Ngọc Linh Nhi đều bị hắn lừa, hắn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, không có ý định cùng bên trong một cái kết hôn, ta đoán chừng hắn đời này cũng sẽ không kết hôn. Nếu như kết hôn liền, không thể cùng nhiều như vậy nữ nhân quấn quýt lấy nhau. Không có kết hôn, nữ nhân bên cạnh nhiều, bị người nhiều nhất nói sinh hoạt, cá nhân thối nát, nói dễ nghe một chút gọi phong lưu. Cái kia cũng chứng minh, nam nhân có mị lực, lại nói nhiều như vậy nữ nhân, cưới bất kỳ một cái nào đều không thích hợp. Còn không bằng tất cả mọi người không có thê tử cái thân phận này ngược lại bình đẳng. Nhu lão gia tử buông xuống bút lông, có chút kinh ngạc, hắn tại sinh hoạt phương diện như vậy không bị kiềm chế. Nam nhân mà, hoặc nhiều hoặc ít có điểm mau bệnh. Nhu lão gia tử không lắm để ý nói, ngay cả chính mình dây lưng quần đều không quản được nam nhân. Có cái gì tiền, đồ, đối đãi nữ nhân không nói. Người biết hắn phát đạt sau, làm sao đối đãi đã? Từng không có cho hắn mượn tiền đồng học sao? Làm cho người khác cùng đường mặt lộ, liền có thể nhìn ra người này là cái gì tính tình. Ra ra, ngươi về sau muốn cùng hắn ở chung, nếu như nói một câu đâm tâm hắn lời nói, hắn liền sẽ tìm được cơ hội cạo chết chúng ta Nhu gia. Ninh Thư chậm rãi nói. Nhu lão gia tử nhíu mày, ngươi làm sao như vậy rõ ràng hắn sự tình? Là Ngọc Linh Nhi tại bên tai của ta nói với ta những này, làm ta không muốn biết người này đều không được. Cho nên, ra ra đừng tưởng rằng hắn cứu được ngươi. Ngươi biết hắn trước kia đại học học chính là ngành nào sao? Tin tức, học viện kỹ thuật, làm sao lại hiểu được trị bệnh cứu người? Ninh Thư trực tiếp đem Triệu Lượng thực chất xốc ra tới. Ra ra, ta cho ngươi nói nhiều như vậy, cùng cái này Triệu Lượng ở chung, nhiều chú ý một ít. Hơn nữa ta cảm thấy người nam nhân này quá kỳ hoặc. Nhu lão gia tử ừ một tiếng. Ngoại trừ loại chuyện này, còn có những chuyện khác sao? Ninh Thư nói. Ra ra, ta muốn đi học hộ lý, chờ cùng Mặc Minh kết hôn, ta có thể chiếu cố thật tốt hắn. Có thể, chỉ là khổ ngươi, ngươi ba ba là cái không còn dùng được. Nhu lão gia tử thở dài. Nhu gia tình huống hiện tại không phải rất tốt, mặc dù lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng là phía trên có cái gì hạng mục trực tiếp kẹt chết, Nhu gia liền canh thịt đều không vớt được. Như vậy còn làm cái gì? Làm một ít chân muỗi lớn nhỏ hạng mục. Nhu gia tình huống rất nghiêm trọng. Ninh Thư chỉ là nói, ba ba cũng rất cố gắng, xảo phụ khó nấu không bột đố gột nên hồ, hạng mục lấy không đến tay có biện pháp nào, phía trên không cho nha. Ninh Thư muốn học hộ lý, một là cho Mặc gia một cái tín hiệu, hai là phòng ngừa chính mình đột nhiên cái gì đều hiểu làm cho người ta hoài nghi. Người ủy thác nhưng không có học qua cái gì hộ lý. Nếu như một chút biểu hiện được phi thường thuần thục, nhưng còn không phải là làm cho người ta hoài nghi. Sao? Hết chương.